Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Tăng Điền biến Thương Hải. Từ đó, Wakanda, diệt quốc, Baker cúi đầu nhìn kỹ lăn xuống ở dưới chân T'Challa, còn có cái kia chính đang chậm chậm trở thành nhạt biến mất chặt đầu đài. Trong lòng, rất có một loại ý nghĩ hiểu rõ cảm giác. Vẫn là câu nói kia, cõi đời này, không người không thể giết, coi như có, cái kia cũng là bởi vì thực lực không đủ, tuyệt không phải là bởi vì hắn. Cái gì? Black Panther là nhân vật chính, một cái da đen còn mưu toan gọi chính mình là nhân vật chính. Ha ha, thế giới của ta bên trong, ta mới là duy nhất nhân vật chính. Hắn bối mỗ người bất động như núi thời điểm, các vai phụ cướp hí không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nếu như bối mỗ người động lên lời nói, ai dám cướp hí, bối mỗ người liền dám giết. Năm đó ở đánh chết Melinda May thời điểm, Baker đã nói, Melinda May sẽ không là cái thứ nhất. Này không, Black Panther không phải biến thành thứ hai sao? Hiện tại, liền còn lại dưới cái cuối cùng. Baker xoay người, ánh mắt nhìn kỹ mới vừa Black Panther T'Challa đi ra, một tấm bị thu xếp ở dưới đất tầng một cánh cửa trên. Cửa rất nhỏ, cực kỳ giống 50m bình phương 3 thất 2 thính cửa nhà cầu to nhỏ. Nhưng bên trong, có động thiên khác, Baker nhận biết bốn phía gợn sóng, lông mày nhíu lại, một chỗ chiều không gian khí tức trong nháy mắt bị Baker cho nhận biết được. Hơn nữa, chỗ này chiều không gian chính đang đè thấp hơi thở của chính mình. Tựa hồ đang cùng Baker truyền đạt. Ngươi không nhìn thấy ta. Ngươi không nhìn thấy ta nho nhỏ tin tức. A, Baker khóe miệng cong lên. Tay phải theo, đè ở trên cửa. Vô tận hắc ám năng lượng dường như mở ngăn thoát lũ như thế chen chúc mà ra. Trực tiếp lấy một loại bạo lực phương thức oanh mở cửa sau chiều không gian. Để đối với Baker mở ra cửa lớn, đi vào, rừng rậm, tinh không, đại thụ, Black Panther, Baker mới vừa vào đến. Tựa hồ sinh sống ở trong rừng rậm hơn 100 đầu đen kịt Black Panther dĩ nhiên tập kết được rồi. Hầu như là ở Baker bước qua chiều không gian một khắc đó trực tiếp săn bắn tới. Vừa vặn, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn từ bốn phương tám hướng săn bắn tới đàn báo đen. Hai tay trực tiếp triển khai, người một nhà nên bao quanh tròn tròn. Chỉnh tề, T'Chaka cùng T'Challa đã ở chặt đầu trên đài chờ các ngươi. Nói, Baker toàn lực thôi thúc chính mình hắc ám năng lượng. Trực tiếp trong nháy mắt dành thời gian đem gần một nửa hắc ám năng lượng trong nháy mắt hiển hóa. Ra cùng Black Panther số lượng 1 máy chém Noxus. Không lâu lắm, Noxus chi phủ hạ xuống âm thanh không dứt bên tai. First Blood, Double Kill, Triple Kill, Quadra Kill, Penta Kill, A, vào mắt, Baker đứng ở bị vô số thi thể chia lìa Black Panther thi thể vây quanh trung gian. Sắc mặt, có chút không phải như vậy đỏ như máu. Hắn hắc ám năng lượng có thể sử dụng, hắn máy chém Noxus có thể sử dụng, nhưng mặc kệ là Baker hắc ám phép thuật, cũng hoặc là truyền thừa cùng Merlin một mạch Merlin phép thuật, đều làm chưa dùng tới cái đám này Black Panther trên người. Phép thuật miễn dịch sao? Baker trong lòng như thế đạo, lập tức ánh mắt rơi vào một vị ở cách đó không xa cây đa khổng lồ dưới tham thảm hiện hiện ra một vị quần. Áo bại lộ, chỉ che hai điểm cuồng dã hắc nữ tử. Black Panther nữ vương, thiên sứ, cuồng dã hắc nữ tử nhìn kỹ Baker. Ngươi là tìm đến thiên quốc hạt nhân mảnh vỡ. Baker rất là thành thực gật đầu. Đúng thế, cuồng dã hắc nữ tử tựa hồ đang hồi ức cái gì. Năm đó, thiên sứ nữ vương Enzo sử dụng âm mưu quỷ kế từ thiên sứ vương trên tay được thiên sứ thủy tinh. Tàn sát vô số nam thiên sứ, Nam các thiên sứ, chết chết, bị giam giữ đến hắc ám lao tù bên trong cùng ta cũng như thế tối tăm không mặt trời. Baker không, nói gì, cuồng dã hắc nữ tử thấy thế, cũng không có tiếp tục nữa. Vì lẽ đó, ngươi là này một đời thiên sứ vương. Baker lắc đầu, không phải, hắn không có hứng thú thành tại sao thiên sứ vương. Baker không có ý định cho trên vai của mình diện tăng cường cái gì trách nhiệm. Cuồng dã hắc nữ tử nói rằng, vì lẽ đó, ngươi thần phục ở một đời mới thiên sứ nữ vương bên dưới. Để ta đoạt xem, Vivian, Baker trực tiếp nói, là chính ngươi giao ra đây. Vẫn là, ta giết ngươi ở chính mình chậm rãi tìm. Cuồng dã hắc trên người cô gái cái kia hai điểm ngăn cản. Biến mất. Lộ ra khá là linh lung mà dường như tập thể hình bình thường vóc người chân thành hướng về Baker đi. Tới, nếu như ngươi đồng ý trở thành tân thiên sứ vương, ta sẽ vì ngươi nô. Baker đứng tại chỗ không hề bị lay động. Hai con mắt từng có một tia mê hoặc, tùy ý cuồng dã hắc nữ tử chậm rãi gần người. Cuồng dã hắc nữ tử chân thành hướng về Baker đi tới. Hai con mắt từng có một tia giảo hoạt. Một giây sau, Baker tay phải dường như rồng thần dương chảo như thế. Chừng chừng nắm lấy cuồng dã hắc nữ tử cái cổ. Cái gì? A, Baker hai con mắt khôi phục thanh minh. Thú vị ảo giác. Đáng tiếc, người triển khai ảo giác từ vừa mới bắt đầu liền phạm sai lầm. Để hắn xuất hiện ở hắn thân là Thiên Sứ Vương. Dưới chân nằm dạp vô số mỹ nữ trong ảo giác. Nàng cho rằng Baker là người nào? Ngựa giống sao? Bối mỗ người là cái rất ngây thơ. Hơn nữa rất chuyên tình. Xưa nay sẽ không chân đứng hai thuyền. Càng thêm sẽ không ăn hoa vọng bồn. Điểm trọng yếu nhất, Baker rất tôn trọng nữ giới. Nhìn Maria Hill, nhìn Victoria Hen, Baker vẫn tin tưởng. Nữ nhân có thể đỉnh nửa ngày một bên. Nữ nhân không phải hàng hóa. Tối thiểu ở Baker xem ra là như vậy. Vì lẽ đó, cái này Black Panther nữ vương từ vừa mới bắt đầu ảo giác liền phạm sai lầm. Baker tôn trọng nữ giới. Vĩnh viễn sẽ không đem một tên nữ giới cho rằng một cái gọi là nô. Nói, vẫn là không nói. Baker mặt không hề cảm xúc nắm chặt trước mặt do Black Panther nữ vương biến thành cuồng dã. Hắc nữ nhân lạnh lẽo cái cổ ngữ khí thanh đạm nói rằng. Nếu như ngươi là bạch, ta có thể có hứng thú. Đáng tiếc, ngươi là cái đen, chỉ có thể lên đoạn đầu đài. Lời nói hạ xuống, máy chém Noxus tái hiện. Âm âm, chặt đầu đài rơi vào trước mặt trên cỏ đập ra động tĩnh khổng lồ. Baker không thèm nhìn trực tiếp đem trước mặt cuồng dã hắc nữ nhân hướng về chặt đầu trên đài ném đi. Chặt đầu trên đài không oán hồn. Chặt đầu trên đài vô thần linh. Chặt đầu đài có thể chém linh hồn. Tương tự, cũng là có thể chém cái gọi là thần. Ầm ầm, to lớn Noxus chặt đầu phủ trong nháy mắt ầm ầm hạ xuống. Xoạt xoạt một tiếng. Baker nhìn lăn xuống đến chính mình bên chân một viên đen kịt chết không nhắm mắt báo đầu khóe. Miệng cong lên lạnh lùng nở nụ cười. Một giây sau, Baker tay phải vụt qua. Thiếu một Eagle Gem trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Tựa hồ Eagle Gem cũng cảm giác được nàng còn lại cuối cùng một viên mảnh vỡ khí tức. Hào quang năm màu lóe lên, dường như hô hấp như thế. Lại dường như phát sinh tín hiệu như thế. Tựa hồ đang hô hoán cái viên này mảnh vỡ. Ầm ầm ầm, cây đa khổng lồ đột nhiên nhúc nhích một chút. Baker định thần nhìn lại cái kia to lớn cây đa khổng lồ. Hắc ám năng lượng chen chúc mà ra. Biến ảo ra to lớn pháp sư bàn tay. Nắm chặt cây đa khổng lồ đại dễ. Cái, sau đó dụng lực, mạnh mẽ rút lên. Răng rắc sát, nương theo cây đa khổng lồ buông lỏng. Bốn phía, chỗ này chiều không gian phát sinh không thể tả trùng kẹt kẹt tiếng. Tựa hồ, cây đa khổng lồ một khi bị rút ra, nơi này chiều không gian cũng đem trong nháy mắt tan vỡ. Này nếu như đổi làm hắn cái gì siêu phàm nhân sĩ, gặp phải nơi này phong cảnh tuyệt đẹp chiều không gian, sợ là không chỉ nghĩ đi phá hủy nơi này, mà là gịp nghĩ lấy cái gì dạng biện pháp để chỗ này chiều không gian tiến hóa thành chiều không gian thế giới. Bất quá đối với Baker mà nói, Baba Yaga chiều không gian hắn đều không muốn. Nơi này, hắn đồng dạng không gì lạ, không thèm khát. Một giây sau, cây đa khổng lồ rút ra, bị chấn áp ở cây đa khổng lồ dưới cuối cùng một viên mảnh vỡ trong nháy mắt xuất thế. Baker tự một vùng không thời gian trong gió lốc chậm rãi đi ra. Phía sau là mất đi mảnh vỡ mà rơi vào tự mình hủy diệt chiều không gian. Thời gian loạn lưu cùng bão táp thời không tàn phá bên trong. Trình diễn một bộ không thua gì thế giới tận thế cảnh tượng. Đồng thời, ở Baker tự chiều không gian bên trong, đi ra ngoài một khắc đó, trình diễn ở chiều không gian bão táp chính đang như cùng một chỗ vòng xoáy như thế kịch liệt mờ. Rộng bên trong, rất nhiều một bộ kéo dài tới bên ngoài mà đến dấu hiệu. Chiều không gian là dựa vào ego gem sức mạnh mảnh vỡ mà sản sinh. Nhưng, Wakanda thực cũng coi như là dựa vào ego gem sức mạnh mảnh vỡ mà tồn tại. Wakanda tồn tại là bởi vì Vibranium, mà Vibranium lại là bởi vì ego gem sức mạnh mảnh vỡ mà sản xuất. Cái kia chiều không gian cây đa khổng lồ chấn áp sức mạnh mảnh vỡ. Sau đó, Black Panther nữ thần lại dùng một loại lấy đại thụ sinh trưởng hình thức, lấy ra sức mạnh mảnh vỡ tràn ra tới năng lực biến thành Wakanda cảnh nội mọi chỗ Vibranium mỏ núi. Bây giờ chiều không gian phá diệt, mà ở cái kia cây đa khổng lồ bên dưới bộ rễ rất là phát đạt. Nguyên bản dùng cho truyền đạt mảnh vỡ năng lượng cấu kết chiều không gian cùng Wakanda đường nối. Giờ khắc này liền dường như từng cái thông đạo dưới lòng đất như thế. Baker tự Wakanda vương cung lòng đất tầng đi đến trên mặt đất thời điểm, đúng dịp thấy vô số thời gian bão táp cùng bão táp thời không tự Wakanda mọi chỗ Vibranium mỏ núi. Ra như núi lửa bắn ra như thế phun phát ra. Trình diễn thật một bộ tận thế cảnh trí xác. Wakanda nhân là sức mạnh mảnh vỡ mà tồn tại. Bây giờ, sức mạnh mảnh vỡ đã vật quy nguyên chủ. Tự nhiên, Wakanda cũng không có ở tồn tại ở thế gian đạo lý. Baker trôi nổi ở giữa không trung. Vô biên hắc ám năng lượng dường như bình phong như thế bảo vệ Baker. Baker hơi suy nghĩ, phóng thích một chỗ lại một chỗ chứa đựng vô số thi thể thế giới trong gương. Thế giới trong gương phá diệt trong nháy mắt đó. Thời gian bão táp cùng bão táp thời không trong nháy mắt bao phủ đến. Trực tiếp đem cái kia lít nha lít nhít thi thể giúp đỡ Baker tiến hành hủy thi diệt tích. Sau 15 phút, theo Wakanda vương cung vỡ diệt, cùng đồng thời là mất đi hạt nhân mà bắt đầu tan vỡ ẩn giấu đi Wakanda to lớn hình bình phong. Thời gian bão táp cùng bão táp thời không bắt đầu lẫn nhau kịch liệt va chạm lên. Lúc này giờ khắc này tình cảnh, thật sự dường như một cái tinh cầu sắp phá diệt thời khắc mới có thể trình diễn cảnh sắc như thế. Baker lông mày nhíu lại, vào đúng lúc này, trong cơ thể hắc ám năng lượng hết mức phóng thích, hầu như là ở Wakanda bình phong biến mất một khắc đó. Baker lấy hắc ám năng lượng mà thôi thúc thế giới trong gương trực tiếp tiếp nhận bình phong công năng. Baker cũng không muốn một giây sau bị Ancient One Pháp Sư tìm đến cửa. Còn nữa nói rồi, Wakanda liền như thế lặng yên không một tiếng động tiêu vong là có thể. Không có cần thiết làm như vậy oanh oanh liệt liệt. Sau một tiếng, Baker triệt hồi chính mình thế giới trong gương. Vào mắt, nguyên bản Wakanda vị trí nơi lúc này giờ khắc này xuất hiện một cái to lớn hố trời. Vô số lòng đất nước biển ùa lên, đại khái không cần 24 giờ là có thể đem nơi này to lớn đủ để so với được với hai cái Vatican diện tích. Lớn tiểu nhân hố trời. Chuyện này, có tính hay không vì là người châu Phi dân tạo phúc. Nằm ở đột kích hư không trạng thái bên dưới, Baker ngẩng đầu liếc mắt một cái trên đỉnh đầu. Che kín ánh nắng chiều bầu trời, ánh mắt tựa hồ tập trung đến bầu trời kia ở ngoài vệ tinh. Sau đó trong lòng như thế nghĩ, một giây sau, Baker rất là khẳng định gật gật đầu. Châu Phi thiếu nước, mà hắn lấy sức một người vì là châu Phi nổ ra một chỗ to lớn đại dương. Nếu như này cũng không tính là tạo phúc lời nói, như vậy, Baker thực sự không nghĩ ra cái gì mới có thể xứng với tạo phúc hai chữ này. Cũng không thể trợ giúp Hắc Ca Môn xưng bá trái đất chứ. Quả nhiên, giết một chính là tội, đồ vạn chính là hùng, đồ đến 9 triệu mới là hùng bên trong hùng. Vì lẽ đó, ta là cái 100% không hơn không kém anh hùng nhân vật. Baker đánh ba một hồi môi, sau đó hóa thành khói đen, cấp tốc rời đi chính đang trình diễn Tang Điền Biến Thương Hải lập tức. New York thời gian ngày mùng 5 tháng 7 đúng 9 giờ sáng. Chính đưa xong Sera, trở lại phòng làm việc của mình chuẩn bị xử lý một chút theo lệ sự vụ Barbara Moss quan chỉ huy. Lúc này giờ khắc này đối diện bắt tay trên một phần văn kiện đờ ra. Sophia Camille tài liệu cá nhân tập hợp, Thiên Quốc đầu tư tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Hoa, là một người bao ra công ty. Sophia thăng chức tốc độ để Barbara có chút giật mình. Dù sao, Baker bây giờ dòng dõi có bao nhiêu? Barbara là biết đến, không nói Baker trước đây gia sản, liền chỉ cần là ở H.I.D.R.A lần đó trong gió lốc. Baker kiếm lấy tiền tài số lượng cũng đủ để cho phố Wall 90% trở lên người đỏ mắt không ngớt. Trong tình huống bình thường, vào lúc này, Baker cũng nên bị ám sát. Đáng tiếc, Baker chính mình chính là hậu trường. Những người không tư cách tiếp xúc được Baker cũng chỉ là đỏ mắt, có tư cách tiếp xúc, đồng thời hiểu rõ đến một ít tin tức người cũng ở sao động sau khi rơi vào bình tĩnh. Barbara lại phiên, trước quý, Sophia giao tiền thuế mức lại một lần nữa đau mù Barbara hai con mắt. Barbara có chút đấu kỵ, Sophia trước quý giao tiền thuế cũng đã là nàng bây giờ 3 triệu lương một năm một nửa. Jesus Christ, tên kia lúc nào trở nên hào phóng. Barbara thầm nhủ trong lòng, phiên đến trang cuối cùng, lập tức có chút hiểu rõ. Tuy nói Sophia Camille bây giờ vinh thăng Thiên Quốc đầu tư tập đoàn chấp hành tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc là nàng, trước sân khấu cũng là hắn. Toàn bộ Thiên Quốc cao ốc bây giờ hầu như biến thành Sophia cá nhân nhà trọ. Được rồi, ta không đố kỵ. Barbara đánh ba một hồi môi. Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị vang lên. Đi vào, Barbara thu về tài liệu trước mặt. Nhìn đẩy cửa đi tới Natasha, nhìn một chút đồng hồ của chính mình, lập tức có chút ngạc nhiên nói, làm sao, tín gia ngày hôm nay không an bài cho ngươi cái gì chương trình học sao? Natasha không để ý tới Barbara vô tình hay cố ý đối với nàng cùng xin trao trêu chọc. Kenya xảy ra vấn đề rồi. Barbara há miệng, một giây sau, Barbara che chán nói rằng, hắn lại làm gì? Natasha nhún vai một cái. Chief Galleon Hand cục phó mới vừa kết nối tới được. Cụ thể, ta không có hỏi. Barbara đứng dậy, thở dài một hơi, nói tốt chỉ là ra cái kém đây. Tại sao lại làm xảy ra chuyện đến rồi? Liền Baker bây giờ ở hắc ám giới danh tiếng, ai lại như vậy mắt không mở trêu chọc đến hắn? Hành động tác chiến trung tâm. Barbara có chút ngờ vực nhìn điều tra trên vệ tinh cho thấy đến một chỗ biển rộng. Nháy mắt một cái, sau đó hướng về màn ảnh lớn phía bên phải Victoria Hen cục phó nói rằng. Cục phó, đây là, không phải nói Kenya bên kia xảy ra chuyện sao? Chạy thế nào đến biển rộng? Lẽ nào là cục phó ám chỉ ta hướng dẫn tiến độ nắm chặt một ít? Chuẩn bị đem tích góp lại đến nửa năm kỳ nghỉ dùng ở hưởng tuần trăng mật trên người. Nhưng là, New York trung tâm nhiều chuyện lắm. Natasha trước là ở ngoài cần tới. Ở quản lý phương diện này mới có thể vẫn còn có chút không đủ. Hơn nữa, Natasha gần nhất cùng Xin Chao đánh hừng hực. Barbara cũng rất thích thấy thành. Đây là núi Tercana, Sơn. Đây là Hải đi, Sơ. Trước đây là Sơn, hiện tại là Hải. Một canh giờ trước, vẫn là một tòa ngang qua Kenya. Tang Tên Lia cùng Uganda một ngọn núi lớn. Ngoặc kép, một canh giờ trước. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.